Học viện của các thiên thần, chương 89, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vũ Thiên Phong, anh tính ngồi trong phòng tôi đến khi nào? Tiếng giống giận truyền ra từ phòng chủ tịch trên tầng 85 của tòa nhà tập đoàn AMD Entertainment. Tới khi nào em chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái? Giọng điệu cợt nhả của một người con trai cũng truyền ra sau đó. Nó đen mặt bực mình nhìn hắn đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế sofa uống trà một cách bình thản. Tên này, đích thực là một con đỉa bám dai, gỡ thế nào cũng không ra. Từ đó đến giờ lẽo đẽo bám theo nó như cái bóng, nó dọn đến biệt thự sống cùng cha mẹ, hắn cũng mò đến theo. Nó đến công ty làm việc, hắn lấy cơ bản việc hợp tác với AMD từ giờ gọi tắt nhé. Để theo nó vào phòng rồi ngồi nhìn nó chằm chằm, cứ 2 phút lại hỏi nó một câu làm nó vô cùng cảm thấy phiền. Nếu không phải hắn là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vũ thì có lẽ nó đã sớm đá hắn ra khỏi phòng rồi. Hắn đến ngày một ngày hai thì không nói, nhưng ngày nào hắn cũng đến, cũng lấy cơ bản công việc để vào phòng làm việc của nó, cứ tiếp tục như vậy muốn người ta không nghĩ ngợi lung tung mới lạ. Đám thư ký luôn nhìn nó với ánh mắt ái muội, làm nó vô cùng bực mình. Hắn thấy nó không chú ý đến mình nữa thì bắt đầu chuỗi tự độc thoại. Đây là phòng làm việc của em sao? Nhìn thật đẹp nha, xây hẳn trên tầng 85, chỗ này ngắm cảnh thật là tiện. Chẳng bù cho anh, phòng làm việc xây ở tầng 70, hơi chán. Nó không đáp lời, chỉ cắm cúi vào đống hồ sơ trước mặt. Hắn nhàm chán đi quanh căn phòng làm việc rộng kinh khủng của nó. Tòa nhà tập đoàn AMD là tòa nhà đôi, nối với nhau bằng 3 cây cầu lớn đặt ở tầng 80, tầng 50 và tầng 20. Tòa nhà thứ nhất có 80 tầng, là tòa nhà dành cho nhân viên công ty làm việc. Tòa nhà bên cạnh lớn hơn, có 85 tầng, là trung tâm của bộ máy điều hành AMD, vì đây là nơi các cán bộ cấp cao của AMD làm việc, phòng chủ tịch và phòng họp hội nghị nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Phòng chủ tịch của nó sơn màu trắng, sàn nhà phủ thảm dạ đen cao cấp, 4 góc phòng đặt 4 chậu cây trồng trong những chậu nhỏ bằng sứ trắng. Giữa phòng đặt một bộ ghế sofa và bàn uống nước màu trắng. Một giá sách cao đến đỉnh trần chiếm hết một mặt tường, nhét đầy mọi loại sách về chính trị, kinh tế, chứng khoán. Đối diện với giá sách là bàn làm việc của nó, cái bàn dài 2 mét màu nâu sậm phủ một tấm kính. Trên mặt bàn, một bên là chồng văn kiện chất đống, một bên là chiếc laptop thiết kế lạ mắt ở giữa, sát mép bàn là tấm bảng kim cương khắc dòng chữ Chủ tịch Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Trước mặt nó bây giờ cũng có một chồng văn kiện, lúc nó cúi xuống thì hoàn toàn bị che khuất còn lúc nó ngẩng lên, nhiều nhất chỉ thấy được đỉnh đầu. Chính giữa bức tường sau lưng nó, khắc nổi lên biểu tượng của tập đoàn, hình chim ưng giang cánh có 2 màu đen trắng, lồng trong vòng tròn màu vàng và dòng chữ AMD Entertainment bên cạnh, mặt tường hướng ra bên ngoài được lắp toàn bộ là kính thủy tinh cường lực trong suốt. Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ thành phố, cũng có thể thấy 4 tập đoàn lớn là tập đoàn đá quý Phan Thị, Nastia, tập đoàn thời trang Đặng Thị, Mia tập đoàn vàng bạc Vũ Thị, Dania tập đoàn đầu tư bất động sản Quốc Lâm. Đứng ở 4 hướng, tập đoàn Hoàng Vũ nằm chính giữa, loáng thoáng cũng có thể thấy tập đoàn Phạm Thị, Ken, tập đoàn Nguyễn Hoàng, nó, Nico Kyo, còn có thể thấy tập đoàn giải trí KMK, nằm đối diện với AMD Entertainment, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đúng là một vị trí lý tưởng, hắn lặng lẽ nhìn nó đang vùi đầu trong đống văn kiện, trong lòng hỗn tạp đủ loại. Vui vì nó quay trở về, buồn vì nó luôn lánh xa hắn. Cơ hội dành cho hắn chỉ còn có một lần, vì kéo nó ở lại bên hắn, chuyện vô xì cỡ nào hắn cũng làm được. Nó căn bản không nhìn đến hắn, mọi chú ý của nó dồn hết trong đống hồ sơ xin việc. Có lẽ sẽ có thắc mắc tại sao nó không giao việc này cho nhân viên làm, bởi vì đây là đơn xin ứng cử vị trí giám đốc marketing, nên nó đích thân kiểm tra. Ánh mắt nó bị thu hút bởi một cái tên, nó cầm hồ sơ lên nhìn, lôi điện thoại gọi cho Chris. Alo Chris à, giúp chị điều tra một người. Ai à, giám đốc mới của phòng marketing, Đinh Hải Anh. Vâng ạ, điều tra giúp chị cả giám đốc mới bị đuổi việc của phòng marketing nữa, chị cần tất cả tài liệu về hai người này. Vâng, chị em sẽ đi làm ngay. Được rồi, cảm ơn em. Cách chương.